Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kìa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mai, Kun, Tống Tiết Doanh cùng những người chủ trì khác nghỉ ngơi trong chốc lát. Liền chuẩn bị tập tiếp. Tống Tử Kỳ bỗng nhiên nhớ tới mì gói trong ký túc xá hình như ăn sắp hết rồi. Nghĩ thầm dứt khoát về ký túc xá trước rồi tiện thể đi siêu thị luôn. Thời điểm định xoay người rời khỏi hội trường, cậu vẫn nhịn không được hướng tới trên đài nhìn lướt qua. Thanh niên sơ mi trắng dưới sân khấu nội liễm như ngọc, tựa như đầm suối u tĩnh. Nhưng khi hắn đứng trên sân khấu, lại rực rỡ lóa mắt, bộc lộ mũi nhọn, phảng phất nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến ánh mắt người xem. Người như vậy, đại khái chính là trời sinh nổi bật đi. Cậu cùng người như vậy, quả thật chính là người ở hai thế giới. Tống Tử Kỳ nhìn thanh niên sơ mi trắng một cái cuối cùng, rồi xoay người rời đi lễ đường, tới siêu thị. Trên đường tới siêu thị, Tống Tử Kỳ lại thấy cửa hàng chuyên bán trang phục. Bộ đầm hoa nhỏ màu trắng vẫn như cũ ở tủ kính hoa hòe lộng lẫy. Thật lâu hấp dẫn ánh nhìn của cậu, Tống Tử Kỳ có chút không dứt nhìn thêm vài lần. Sau đó yên lặng rời đi trước khi nhận được ánh nhìn kỳ quái của những người chung quanh. Từ siêu thị trở về, Tống Tử Kỳ lại tiếp tục quấn lấy Tề Lượng đòi học hát. Tề Lượng bị cậu quấn lấy đến mức hết cách, chỉ có thể nhẫn nại dạy Tống Tử Kỳ. Sau đó, Tề Lượng mới biết, cái được gọi gỗ mục không thể điêu khắc, bùn nhão không thể chát tường là gì. Tống Tử Kỳ, QAQ. Cứ việc Tống Tử Kỳ ngũ âm không đầy đủ lại còn lạc nhịp, cơ sở phi thường kém, nhưng sau khi bị Tề Lượng lăn lộn cùng điều giáo, cậu mới gian nan tiến bộ một meo meo. Cho dù chỉ có một meo meo, nhưng tiến bộ chính là tiến bộ. Đương nhiên, cùng lúc với việc khổ luyện ca kỹ, Tống Tử Kỳ vẫn như cũ kiên trì làm video quỷ xúc. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn lại đăng thêm một video quỷ xúc mới. Quả thực chính là năng suất cao như heo mẹ. Theo mức độ tồn tại của ID Gia Cát Tư Đồ ở khu quỷ xúc ngày càng cao. Dần dần, Tống Tử Kỳ nhận thức được không ít áp chủ quỷ xúc cùng chung chí hướng. Giới mặt mang quả, tương du tây qua, tổ quỷ xúc đen tối do hai người tổ chức. Tên hai người kia tuy một lời thật khó nói hết, nhưng đều là ấp chủ chứ danh trong khu quỷ xúc. Fan gồm mấy chục vạn, tác phẩm nhấn vào hơn trăm vạn, cực kỳ có nhân khí. Bất quá lại không hề làm giá. Thời điểm Tống Tử Kỳ lần đầu nhìn thấy bình luận của giới mặt mang quả là ở khu bình luận video. Cậu đang nằm trên giường dùng điện thoại lướt bê chạm. Lướt lướt mấy lần liền không cẩn thận mở ra bình luận của giới mặt mang quả. Cậu kích động thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống. Phải biết giường trên ký túc xá bọn họ đều là giường tầng đó. Giới mặt mang quả, điều giáo thật không tồi a, tiếp tục cố lên. Hãy làm ra tác phẩm càng tốt đi. Thật là giới mặt mang quả, không phải giả mạo. Tống Tử Kỳ cố ý nhấn vào trang của người kia, xác định người kia thật sự là giới mặt mang quả. Cậu thiếu chút nữa lại từ trên giường lăn xuống. Sau đó, Tống Tử Kỳ cứ như vậy không thể hiểu được mà cùng giới mặt mang quả thông đồng, rồi lại mặc danh kỳ diệu. Tống Tử Kỳ liền cùng tổ quỷ xúc đen tối do hai người tổ chức quen biết. Giới mặt mang quả cùng tương du tây qua đều là hai tên ngố thích nói nhảm, mà bản thân Tống Tử Kỳ cũng là một tên ngớ ngẩn. Ba người ăn nhịp với nhau, mỗi ngày cố gắng trở thành một tổ ngố đần nhảm nhí. Tống Tử Kỳ còn đùa giỡn nói hắn dứt khoát sửa tên thành Tư Nhiên Lệ Chi luôn đi, trở thành người thứ ba của tổ hợp đen tối. Tư Nhiên Lệ Chi nghĩa là thì là quả vải, giới mặt mang quả nghĩa là mù tạt quả xoài, tương du tây qua là xì dầu dưa hấu. Đương nhiên, Tống Tử Kỳ vẫn rất thích ID Gia Cát Tư Đồ này, cho nên cuối cùng cậu cũng không đổi tên. Năng suất như Tống Tử Kỳ, Fan nhiều đến bay nhanh. Không đến một tháng, fan B chạm liền hơn 10.000. Mà fan Weibo của cậu cũng hơn 5.000. Nhân khí phồng đến bay nhanh. Tống Tử Kỳ ở phương diện học tập ca hát đồng dạng cũng tiến bộ thần tốc. Ít nhất, lúc sinh nhật nam thần còn sót lại 1 tuần. Cậu hoàn toàn không còn hát lạc nhịp nữa rồi. Tuy rằng, 1 tháng này qua, cậu vẫn chỉ tập 1 bài hát. 1 bài hát luyện tập 1 tháng mới có thể miễn cưỡng không lạc nhịp. Đây thật sự là một sự tiến bộ to lớn đó. Tề Lượng nỗ lực dạy Tống Tử Kỳ 1 tháng. Nỗ lực học 1 tháng. Tống Tử Kỳ, XOX. Sau đó, Tống Tử Kỳ liền bắt đầu thu âm. Bất quá cậu ghi âm 1 lần lại 1 lần. Lại vẫn trước sau như một không hài lòng. Đặc biệt là ở thời điểm làm hậu kỳ. Chết tiệt. Tuy rằng miễn cưỡng không lạc nhịp nhưng phần lên giọng quả thật chính là tra tấn A. Tống Tử Kỳ nhịn không được túm đầu tóc mình đập lên bàn phím. Trình độ ca hát loại này, nam thần căn bản ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Ghi âm mấy chục lần, Tống Tử Kỳ rốt cuộc lấy ra một phiên bản hơi hơi không có trở ngại. Xem ra, chỉ có thể dựa vào việc hậu kỳ để ngăn cơn sóng dữ. Tống Tử Kỳ siết chặt nắm tay, bắt đầu làm hậu kỳ. Tống Tử Kỳ cảm thấy chính mình quả thật sắp tinh tẫn nhân vong. Ngay cả thời điểm cậu thức suốt đêm để làm video quỳ xúc, cũng không có tận tâm tận tình như làm hậu kỳ bài hát của mình. Dốc hết tâm huyết, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, không có lần làm quỳ xúc nào bằng lần làm hậu kỳ liều mạng này. Rốt cuộc sau khi đem bài hát sinh nhật hoàn chỉnh đăng lên B, Tống Tử Kỳ cả người liền sụi lơ thành một bãi bùn lầy. Nằm ở trên giường ngủ cả ngày. Lúc sau Tống Tử Kỳ rốt cuộc mới hồi một chút nguyên khí. Tùy tiện lấy một ít đồ lấp đầy bụng. Tống Tử Kỳ liền nằm ở trên giường xoa cái bụng tròn vo không muốn động. Một bên nằm trên giường xoa bụng. Một bên Tống Tử Kỳ lại nhịn không được oai oai phản ứng của nam thần sau khi thấy quà sinh nhật của cậu. Còn có, tối nay ở ca hội sinh nhật, cậu nhất định phải ở trước mặt nam thần biểu hiện tốt một chút. Sau đó thành công hấp dẫn lực chú ý của nam. Oai, Tống Tử Kỳ lại ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, Tống Tử Kỳ xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ sờ đến cái điện thoại bên gối. Liền thấy, đờ mờ, 11 giờ rưỡi tối. Hắn vậy mà ngủ một giấc qua sinh nhật nam thần. Còn có ca, hội, sinh, nhật. Ca hội sinh nhật của Bạch Y Tống Tử bắt đầu vào 8 giờ tối. Mà hiện tại, đã là 11 giờ rưỡi tối. Phòng chừng ca hội sinh nhật đã sớm kết thúc đi. Cơ hội tiếp xúc gần gũi thân mật cùng nam thần đâu. Cơ hội hát một bài hát kinh diễm cho nam thần đâu. Cơ hội khiến nam thần chú ý đâu. Cơ hội mà hiện tại, đừng nói khiến cho nam thần chú ý. Cậu ngay cả ca hội sinh nhật cũng ngủ qua rồi. Cái đả kích này thật sự quá lớn. Phảng phất như một đạo sấm sét. Một tiếng, bổ tới trên đầu Tống Tử Kỳ. Vì thế Tống Tử Kỳ tức khắc cả người đều. Một tiếng. Ngừng hoạt động. 26/3/2020. Hoàn chương 12, cách chương.